Chương 895, khó ngủ chi dạ. Uzumaki Naruto, đến từ không phải Âu Lôi Vương quốc. Thực lực cấp hạ vị khả năng trung vị, tại trận đầu trong khảo hạch, lấy cường đại thực lực trực tiếp một kích loại bỏ 86 người, ép sau cùng ma đạo sĩ không thể không từ tường tàn đánh tới kết thúc khảo hạch. Cuối cùng lấy 10 phút thời gian thông qua được trận đầu khảo hạch. Tại trận thứ 2 trong khảo hạch, tại trước 29 phút bên trong không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng là, tại sau cùng 1 phút đồng hồ thời điểm, mới bị phát hiện người người đã ở tại ma pháp mê cung trung tâm. Có thể thấy được thứ sớm liền đã phá giải mê cung. Đồng thời lấy cường đại thực lực, cho thấy liền ngay cả thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp đều khó mà làm được vạn mét phạm vi công kích. Tại ngắn ngủi trong vòng 1 phút, đem bảng điểm hạng chót trong chớp mắt nâng lên đến bảng điểm đỉnh phong chi vị. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, tại trận thứ 2 trong khảo hạch, cơ hồ từng đánh chết tất cả khảo hạch ma đạo sĩ. Thực lực cường đại, lấy 1628438 tích phân quần lâm vương giả bảng điểm chi đỉnh phong. Là lần này trong khảo hạch vương giả tuổi tác 18, sử dụng ma pháp vì thất lạc ma pháp âm dương ma pháp, thất lạc ma pháp không gian ma pháp, thất lạc ma pháp lực chi ma pháp, cùng huyễn thuật ma pháp cùng tiếp thu ma pháp. Nghe đồn, Uzumaki Naruto tại một năm trước liền có thể tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch, nhưng là, tại một lần trong nhiệm vụ nhận hắc ám công hội trở ngại mà không có tham gia. Mà cái kia hắc ám công hội, cũng là tại phẫn nộ Uzumaki Naruto trong tay, bị trong nháy mắt phá hủy. Đánh giá, có một kích hủy diệt một cái công hội cường đại thực lực. Cơ lạc Texas, đến từ không phải Âu Lôi Vương quốc, thực lực cấp hạ vị bạch ảnh. Tại lần thứ nhất trong khảo hạch lấy 20 phút kết thúc khảo hạch, tại trận thứ 2 trong khảo hạch, tiền kỳ biểu hiện thường thường, tại hậu kỳ bên trong, lấy cường đại thực lực tại sau cùng lấy được bảng điểm đệ cựu danh. Cùng bảng điểm đệ nhất Uzumaki Naruto đến từ cùng một cái công hội. Thực lực cường đại. Tuổi tác 17 tuổi, sử dụng ma pháp vì lôi chi ma pháp, thất lạc ma pháp lôi chi diệt long ma pháp. Uzumaki Naruto sao nhìn lấy trong tay tình báo. Các quốc gia cường giả đều là không khỏi tự mình lẩm bẩm. Thần sắc có thận trọng, có sợ hãi, có bình thản, đồng dạng, cũng là có xem thường. Hắn công kích, ta có thể toàn bộ đón lấy. Nhìn lấy trong tay tình báo, nhìn xem bên trên nạ rủ tổ trong tình báo kẹp lấy ảnh chụp. Đã lẹt tân cắt nhàn nhạt nói đạo. Thân là thất lạc ma pháp đại địa chi cung người sử dụng, so lên công kích, hắn sức phòng ngự kinh người. Hắn nhìn người. Chủ yếu liền là nhìn có thể hay không đem đối phương công kích đỡ được. Mà rất hiển nhiên, trong mắt hắn, nạ rủ tổ công kích, hắn có thể toàn bộ đỡ được hừ. Bất kể như thế nào, tại ta cự thú vũ trang hạ đều sẽ bị phá hủy không còn một mảnh. Nhìn xem nạ rủ tổ tình báo. Sệ đạ thô kịch nói đạo. Cũng đã lẹt tân cắt khác biệt, cự thú vũ trang thị phi thường có công kích đến ma pháp. Nhìn thấy nạ rủ tổ tình báo, hắn nghĩ là... Phải chăng có thể đem đối phương phá hủy? Không biết ngươi có thể hay không đánh bại ta? Nhìn xem nạ rủ tổ tình báo, John Austin nhàn nhạt nói đạo. Hắn thánh kỵ sĩ ma pháp là đánh lâu dài. Hắn thấy, tại đánh lâu dài bên trên, căn bản cũng không có người có thể đánh bại hắn. Đây là ba cái tam đại đế quốc cấp thượng vị nhìn thấy nạ rủ tổ tình báo thời điểm lời nói. Làm dẫm tại bọn họ trên đầu đang đỉnh bảng điểm chữ đỉnh nạ rủ tổ, có để bọn hắn coi trọng thực lực. Cho nên, so với nạ rủ tổ đến, những người khác tình báo, bọn hắn bất quá là qua loa nhìn lướt qua liền tính qua. S cấp thượng vị thực lực, thân phụ thất lạc ma pháp. Để bọn hắn căn bản cũng không có đem những cái kỳ A cấp trung vị cờ UNGS cấp hạ vị người để ở trong mắt. Giá trị đến bọn hắn nhìn thẳng vào, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có nạ rủ tổ. Đây không phải bọn hắn ngạo mạn, mà là, bọn hắn tự tin. Bang vào. Là bọn hắn nhiều năm qua cái kia một phần ngạo nhân chiến tích cùng cường đại thực lực. Đương nhiên, có nhìn thẳng vào, tự nhiên, cũng là có xem thường tỷ như cát, bất quá là biết một chút phạm vi lớn ma pháp mà thôi. Cao như vợ ơ y tích phân bất quá là giết yếu gà giết nhiều mà thôi. Căn bản cũng không tính là gì. Tốt nhất đừng cùng ta đối mặt, bằng không, liền trực tiếp đưa ngươi cái này bảng điểm thứ nhất đánh cho tàn phế. Khinh thường nhìn thoáng qua nạ rủ tổ tình báo. Lệ ạ lì khinh thường nói đạo. Hắn thân phụ phản xạ ma pháp. Ma phạm vi ma pháp chỉnh thể lực công kích vốn là yếu nhược. Cho nên, đối với nạ rủ tổ, hắn rất là khinh thường. Hắn thấy, tại mình phản xạ dưới ma pháp, nạ rủ tổ, căn bản liền không phải hắn đối thủ. Lệ ạ lì rất ngạo mạn. Bất quá không phải không có lý do. Tại hắn quốc gia bên trong, nàng là cả người phụ nổi danh ma đạo sĩ thiên tài, thân có thất lạc ma pháp phản xạ. Từ hắn sẽ cái này ma pháp sau bắt đầu, hắn liền không nhớ rõ mình lù cờ na ho hữu thụ qua đả thương. Hắn địch nhân, từng cái, căn bản chính là ngay cả hắn phòng ngự cũng là không phá nổi. Toàn bộ đều bị thứ phản xạ đánh tan. Thật là, bất quá là một quỷ cấp ma đạo sĩ khảo hạch mà thôi, làm sao đều là ra chút dạng này quái vật ta en đi ngươi. Uzumakinazuto, Đạ Lẹt Tân Cát, Xế Đạ, John Austin tư cơ cái này một đêm, các nơi ma đạo sĩ hội tụ ở không phải Âu Lôi Vương Quốc. Cái này một đêm, chú định nan ngủ không đơn thuần là nạ rủ tổ chờ trong tay của người có còn lại ma đạo sĩ tình báo, còn lại ma đạo sĩ trong tay, QNZ là đồng dạng có tình báo. Bất quá, nhiều cũng ít, kỹ càng cùng đơn giản liền không đồng nhất. Những này tình báo, toàn bộ đều là quốc gia thu tập được. Phàm là tiến nhập trận thứ 3 khảo hạch ma đạo sĩ, trong tay đều là có như thế một phần tình báo. Bất quá, mặc dù có rất nhiều khác biệt, nhưng là, có một chút, vậy thì bảng điểm 10 vị trí đầu ma đạo sĩ. Từng cái, đều là rất kỹ càng. So sánh, 10 người này, tại trận thứ 2 trong khảo hạch, từng cái đều là biểu hiện kinh người. Mà lại, thực lực cường đại. Thân có thất lạc ma pháp. Đặc biệt là nạ dù tổ, đạ lẹt tân cát. Xế Đạ còn có John Austin 4 người, càng là như vậy. Nạ dù tô biểu hiện vương giả chi thế, đã lẹt tân cắt 3 người cường đại thực lực. Tuyệt đối là cái này trong khảo hạch, tất cả mọi người nhất cường đại đối thủ. Tất cả, đối 4 người tình báo, đều là hết sức kỹ càng thu thập. Bất quá, thời gian, vẫn là quá ngắn. Cho dù tại kỹ càng cũng tốt, nhưng là, vẫn là có rất nhiều thiếu hụt. Hiện tại tình báo đại đa số đều là nạ rủ tổ bọn hắn tại trong khảo hạch biểu hiện phân tích, còn có nghe đồn. Muốn chân chân chính chính thu tập được kỹ càng tình báo, tối thiểu cũng là muốn không ngắn thời gian. Nhìn lấy trong tay tình báo, từng cái tham gia khảo hạch ma đạo sĩ, đều là một đêm khó ngủ. Đương nhiên, trừ một chu tờ đối mình thực lực có lòng tin tuyệt đối người, tỉ như 10 vị trí đầu người liền là như thế. Đương nhiên, cũng là có một ít mặc dù không có tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng là thực lực cường đại người. QNZ là có thể an tâm một đêm, rất nhanh liền đi qua, ngày thứ 2 sáng sớm, bình nghị hội hết nhái người liền đến. Trận thứ 3 khảo hạch, cũng là muốn bắt đầu.